mong được dăm mai ba năm dòng để giờ nghe tính em đi theo chồng nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong mong trong đời giờ về thì không ai chờ giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng đem niềm tin ra phun ra trái tim người gắm quê nhà giờ về đây lấy em đem vững cho người ta cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu từ tư thảm hoa phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng cố gắng lao lực để người nương vai đối với anh thì sao cực vì thương ai bao đêm dài anh thao thức để nỗi đau vương lại giờ tim này đau nhất lời ngọt ngào người từng trao như những chất độc không ngào thấm vào máu sâu vào não giết chết tế bào sẽ không đau bông hoa xinh ngày xưa vì người ra đi mà lụi tàn trời sáng kéo đầy mấy mưa như tiếc tình mình đã ly tan Một lý do anh sẽ thôi mong.